Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 445, trưởng công chúa tài phiệt, 15, xem đi, anh đang ở dưới lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và cậu ta thuộc cùng một tầng lớp, cùng một kiểu xuất thân đã đứng sẵn trên đại lộ La Mã hào hoa, sẵn có trong tay mọi điều kiện ưu việt tự nhiên cũng hình thành một kiểu kiêu ngạo từ trong cốt tủy. Mẫn Nhạn Hy không có ý định đi du học, cha cô là tài phiệt, có lẽ chỉ cần chi tiền là có thể mời giáo viên về tận nhà giảng dạy. Lâm Yên lại càng không nỡ để cô bé bảo bối của mình còn nhỏ tuổi đã rời xa mẹ. Trình Lệ Tấn đã đi, không hề ngoảnh đầu lại. Tài xế phía sau vẫn đang lải nhải không dứt, không biết đang nói gì. Nhìn khẩu hình miệng thì có vẻ là bảo đã trễ giờ về kinh thành, lỡ mất bao nhiêu việc, còn đang bàn xem có nên để người nhà họ Trình đến đón luôn không. Trình Lệ Tấn cúi đầu khẽ cười, không đáp. Lúc sắp xuất ngoại, Liêu Khả Khả quay về cảng thành. Cô chủ động tìm Mẫn Nhạn Hy để từ biệt đàng hoàng. Cô vẫn luôn chờ mong, luôn yêu quý cô em gái Nhạn Hy này nhất. Liêu Khả Khả mời Nhạn Hy uống trà sữa, hai người ngồi trên tầng thượng cao nhất hóng gió. Liêu Khả Khả nói, chị thích một người, muốn lặng lẽ đi theo cậu ấy để cùng theo đuổi ước mơ. Em nghĩ chị sẽ thành công không? Cô Liêu Khả Khả năm nào đã từng nhường suất đi du học cho người khác, vậy mà lần này lại vì một bí mật tuổi trẻ. Chọn xuất ngoại, chọn con đường mình không thích. Liệu có xứng đáng không? Ai mà biết được, đâu ai có thể nhìn trước được kết quả. Mẫn Nhạn Hy hút một viên trân châu, nói, sẽ thành công, chúc hai người tiền đồ rộng mở. Lại là lời chúc ấy. Thế còn Diệp Diễm thì sao? Người ấy luôn nói chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể quay về nước gặp lại Khả Khả. Những bí mật thế này, với độ tuổi hiện tại của Nhạn Hy, cô vẫn chưa hiểu hết được. Thế nên đành giấu tất cả trong lòng. Sau đó cô kể lại câu chuyện ấy cho Viên Tả nghe. Tại sao vậy nhỉ? Viên Tả đáp, anh ấy yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại yêu một người khác. Chắc là như thế, còn cái người đầu tiên kia thì chẳng ai yêu cả. Viên Tả nghĩ vậy, Mẫn Nhạn Hy mỉm cười bình thản. Diệp Diễm không cần ai yêu anh ấy cả. Làm người, không nhất thiết phải sống nhờ tình yêu của người khác. Cô nói, ba cháu từng bảo. Nếu tách rời khỏi hiện thực mà nói, thì tình yêu chẳng đáng bao nhiêu. Đời cháu không cần đến một mối tình ngọt ngào để tô vẽ thêm đâu. Cuộc đời của cô đã đủ ngọt ngào rồi. Lúc trở về nhà, Mẫn Nhạn Hy hỏi Viên Tả, hỏi vì sao một người đàn ông độc thân tài sản bạc triệu như anh lại hiểu mấy chuyện tình cảm lắt léo thế này. Vì từng theo bên Thất gia, Viên Tả trước đây từng đi theo Thất gia. Những chuyện tình cảm kiểu này, Viên Tả quá dễ hiểu. Ôi chao, bên cạnh Thất gia ngày trước đầy ong bướm, Viên Tả tay nghe mắt thấy đủ chuyện. Tối hôm đó, quả nhiên Diệp Diễm trở nên u ám, mạng xã hội im ắng bất thường. Mẫn Nhạn Hy chẳng buồn quan tâm, thậm chí còn chặn luôn anh ta để tránh bị lôi ra cầm giam. Diệp Diễm hoàn toàn không thể vượt qua nổi, Mẫn Nhạn Hy thẳng thừng mắng anh ta một trận, người ta đi đâu là quyền của họ, anh dỗi hơi để ý làm gì. Diệp Diễm nói. Em còn là con nít, em không hiểu. Mẫn Nhạn Hy chẳng chút dao động, dứt khoát cúp máy. Lâm Yên vô tình nghe thấy tiếng cuộc gọi của Mẫn Nhạn Hy. Thật sự là vô tình. Trên tay cô đang bưng ly sữa bước vào phòng làm việc đưa cho Nhạn Hy uống, sợ làm phiền nên định quay lại xuống lầu. Buổi tối, ngoài biệt thự sấm chớp đi đùng, bên trong căn biệt thự rộng lớn vẫn xa hoa và yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Nhạn Hy tắm xong thơm ngát, lao vào lòng Lâm Yên. Mẹ ơi, giúp con bôi thuốc được không? Nói xong, cô đưa ra một chai thuốc, ngẩng đầu nhìn Lâm Yên, ánh mắt trong veo lấp lánh như sao đêm. Lâm Yên khom người xuống, bị ngã ở đâu? Mẫn Nhạn Hy cúi đầu, lúc cưỡi ngựa, vết thương chưa lành hẳn. Lâm Yên đưa tay xoa đầu cô dịu dàng, rồi bế Nhạn Hy lên sofa ngồi. Kiên nhẫn bôi thuốc cho cô, Lâm Yên chưa từng mắng cô. Cho dù thỉnh thoảng cô có hơi bướng bỉnh. Mẫn Nhạn Hy ôm chặt lấy mẹ, rúc vào lòng Lâm Yên, cái mũi nhỏ hồng hồng khẽ cọ tới lui trên người mẹ, hít lấy hương thơm quen thuộc. Mẹ con lúc nào cũng thơm thơm mềm mềm, yêu yêu đó nha tương đương. Lâm Yên bật cười, véo má cô một cái. Tối nay ngủ cùng mẹ nhé, thật không ạ? Lâm Yên gật đầu, Mẫn Nhạn Hy ôm chặt lấy Lâm Yên, giọng nhỏ nhẹ, mềm mại thì thầm bên tai. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này, được có mẹ là điều theo đuổi hạnh phúc nhất đời con. Lâm Yên vỗ nhẹ lưng cô bé. Cô cũng có cô con gái tuyệt vời nhất trên đời. Vì sao lại cãi nhau với Diệp Diễm thế? Mẫn Nhạn Hy nói, ba mẹ của cậu Tư nhà họ Trình ly hôn, Khả Khả muốn đi theo anh ấy. Diệp Diễm thấy trong lòng không thoải mái. Điển hình của, tớ yêu cậu, nhưng cậu lại yêu người khác, mà đều là thanh mai trúc mã cả. Trong trí nhớ của Lâm Yên vốn không có cái tên, cậu Tư nhà họ Trình, nghe xong mới hiểu, thì ra liên quan đến cô giáo dạy múa của Nhạn Hy. Lâm Yên từng xem qua hồ sơ do người dưới Trình lên, cũng từng nghe qua chút ít. Quả thực, phu nhân nhà họ Trình đã ly hôn, mười mấy năm trước, từng là câu chuyện tài tử giai nhân vang dội khắp giới kinh thành. Khi ấy, tiên sinh Trình không chịu ly hôn, nhưng cũng chẳng chịu buông bỏ sĩ diện để níu kéo. Ông ta chỉ biết nói, sự nghiệp của tôi đến nước này rồi, với thân phận hiện tại, tôi có thể ly hôn được sao? Ngày nào cô cũng đòi ly hôn, có phải muốn tôi mất mặt ngoài kia không? Cô không thể yên phận ở nhà làm phu nhân cao quý của nhà họ Trình được à? Nghe mà đau lòng biết bao. Một người phụ nữ từng được yêu thương hết lòng hết dạ, sao chịu nổi có ngày thấy rõ gương mặt lạnh lùng, ích kỷ của người đàn ông ấy, chỉ vì quyền thế địa vị. Đã từng yêu, và yêu rất sâu đậm, nhưng khi quyền lực và mỹ nhân chỉ có thể chọn một, thì người đàn ông ấy. Sao mà vô tình đến vậy? Phu nhân Trình khởi kiện ly hôn, ra đi dứt khoát. Năm tháng thoi đưa, người từng say đắm không còn là người ban đầu nữa. Tiên sinh Trình nhanh chóng tái hôn, nhà họ Trình đón về một nữ chủ nhân mới, đoan trang, kiều diễm, trở thành mẹ kế của Trình Lệ Tấn. Đúng lúc ấy, điện thoại của Mẫn Hành Châu gọi đến. Trời đang sấm sét, em có sợ không? Lâm Yên cúi đầu nhìn cô con gái nhỏ đang ngủ say trong vòng tay, nhẹ giọng nói. Có chứ, Hi Hi cũng sợ. Bên kia điện thoại, Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, như mang chút trêu chọc. Xem đi, anh đang ở dưới lầu. Lâm Yên trầm mặc rất lâu, ra hiệu cho người giúp việc đang xông trầm hương bên cạnh kéo rèm cửa sổ. Ngoài ô kính sát đất, sấm sét vang dội. Lâm Yên bế Nhạn Hy trong tay, nhìn ra ngoài bãi cỏ sân vườn phía dưới lầu. Trời đêm mê hoặc lòng người, phía sau đài phun nước có trụ pha lê, chiếc Bentley từ từ tiến vào sân. Cô không nhìn rõ bóng dáng trong xe, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt ấy. Vẫn đang ngước nhìn lên đây. Đèn trước xe Bentley được chế tác bằng công nghệ cắt kim cương thật, ánh sáng lam rực rỡ cực kỳ dễ nhận ra, lan tỏa từng vệt sáng lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên nhớ lại những lần bạn bè trêu chọc, cậu sao mà si mê cái tên bạc tình nhà họ Mẫn thế, đổi người khác đi, đổi đi. Cô chẳng đổi, không ai thay thế được Mẫn Hành Châu trong lòng cô cả. Chồng à, anh tắt máy, trầm thấp đáp một tiếng. Tiếc là, Lâm Yên đã hứa đêm nay ngủ cùng Nhạn Hy rồi. 10 phút sau, Mẫn Hành Châu tựa nghiêng vào khung cửa, nhìn người phụ nữ của mình đang dỗ con gái ngủ. Một lúc sau, anh xoay người, bước lên lầu về phòng làm việc. Gần 4 giờ sáng, Lâm Yên mới lặng lẽ bò lên giường của Mẫn Hành Châu, kéo cánh tay rắn chắc của anh, chui vào lòng anh. Dính người như keo, tối hôm đó, trên tầng 4 biệt thự, khi đang tìm đồ, Mẫn Nhạn Hy và Mẫn Tư Thần phát hiện một chiếc hộp lụa tinh xảo, bên trong là một chiếc máy trợ thính. Họ tò mò, cậy ra xem. Mẫn Nhạn Hy chưa từng thấy, cầm trong tay ngắm nghía. Cái này là gì vậy? Mẫn Tư Thần yên lặng một lúc rồi đáp. Là máy trợ thính, nhà mình ai sẽ dùng cái này nhỉ? Mẫn Tư Thần lắc đầu, nhìn kỹ hơn, kiểu dáng chế tác khác với máy trợ thính ngoài thị trường, chắc là hàng đặt riêng. Kiểu dáng tinh tế, đẹp mắt. Vậy thì, có phải của mẹ không nhỉ? Làm đẹp quá trời luôn. Viên Tả bước đến, bình tĩnh cất chiếc máy lại, đáp. Là của phu nhân, đạo cụ dùng để luyện tập cho vai diễn. Viên Tả nói dối, mà mặt không đổi sắc, lời nói như thật. Không hoa mỹ, nhưng ánh mắt quá đỗi chân thành, khiến lời nói ấy trông cực kỳ đáng tin. Mẫn Nhạn Hy đương nhiên tin người vệ sĩ A Tả của mình. Huống hồ, cô càng tin rằng, mẹ cô xinh đẹp như vậy. Lại có Mẫn Tổng bảo vệ, sao cần dùng đến máy trợ thính được chứ? Chỉ có điều, Mẫn Tư Thần không tin, nhưng cậu cũng giả vờ tin. Cậu trả lại máy trợ thính cho Viên Tả. Sau này, khi Mẫn Tư Thần trở về kinh thành, cậu vẫn luôn nhớ tới chiếc máy đó. Và ngày càng ít nói hơn, Mẫn Hành Châu thỉnh thoảng đến kinh thành công tác, luôn đích thân đến cổng trường đón Tư Thần về. Cách chương.